Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 81, nguyện vọng không thể thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Ngụy nở nụ cười lấy lòng. Đại lão bản, đây chẳng phải có hàng ngon gửi đến sao? Nhìn món nào cũng xịn, tôi không kìm được. Cái này hả? Yên Vân mở vòng bạn bè của ông chủ Ngụy, mặt càng thêm giận. Tôi nói bao lần rồi, không mua đồ núi, không mua đồ biển. Ông coi lời tôi là gió thoảng à? Ông chủ Ngụy thầm cảm thán, đại lão bản đúng là không tầm thường, chỉ nhìn lướt ảnh đã biết nguồn gốc đồ. Đại lão bản, cô biết đấy, hàng này rẻ mà. Yên Vân xoa mi tâm đau nhức, đừng giả vờ giả vịt với tôi, thế giới này không cấm lưu thông đồ cổ, chỉ cấm đào trộm mộ. Hàng đã ra thị trường, nhà nước chỉ kiểm tra nguồn, không truy cứu thương nhân. Đôi khi ông chủ Ngụy thấy Yên Vân mốc, tiền dễ kiếm sao không lấy. Ông chỉ biết rẻ, biết đồ này hại chết người không? Yên Vân thật sự nổi giận, là người tộc Tu La, nàng chỉ cần nhìn ảnh đã thấy sát khí đen trên đồ. Người thường mua về, không xảy ra chuyện mới lạ. Ông chủ Ngụy an ủi, đại lão bản, tôi kiểm tra rồi. Không phải đồ chôn theo, toàn từ hô tế lễ, quy mô tế lễ của một bộ tộc 3.000 năm trước, không nghiêm trọng như cô nói. Yên Vân không đôi co, đi thẳng đến tủ tối. Sát khí đen bám quanh tủ, nàng chẳng cần nghĩ, lôi hết đồ ông chủ Ngụy thu ra. Đại lão bản đúng là thần thông, ông chủ Ngụy bất an nuốt nước bọt. Chẳng lẽ có vấn đề thật, từ khi theo đại lão bản, gã kiếm bổn, đôi lúc nàng cũng nhắm một mắt. Chỉ có một điều, không được đụng đồ khai quật từ lòng đất. Hơn nữa, Yên Vân quen nhiều thiên sư, việc làm ăn với thiên sư phù chẳng phải do nàng kéo về sao. Yên Vân có đôi mắt tinh đời. Đồ cổ hay giấy vàng mực đỏ, chỉ liếc là biết tốt xấu. Vì thế ông chủ Ngụy theo nàng bao năm, 10 năm qua, dung mạo nàng chẳng đổi nhiều, bí ẩn thật. Lão bản, ông chủ Ngụy rụt rè, đứng bên Yên Vân, lòng thấp thỏm. Đây là lần đầu gã phá luật, không đoán được ý nàng. Nếu nàng đuổi, gã khó tìm việc tốt thế này. Yên Vân nghiêm túc nhìn đống đồ, như ông chủ Ngụy nói, đều từ hố tế lễ. Ông biết đây là hố tế lễ gì không? Alpha không còn vẻ thân thiện thường ngày, giọng trầm lạnh. Ông chủ Ngụy căng thẳng lắc đầu. Tôi không biết, ngón tay thon lướt qua món đồ cuốn sát khí đen, Yên Vân trầm giọng. Hố tế lễ sinh vật, chắc chắn chôn vô số xương cốt. Ông chủ Ngụy lạnh sống lưng. Không hợp lý, theo lễ nghi bộ tộc 3.000 năm trước, không thể có chuyện này. Gã tin cả Nam Kiều không ai nhận ra đồ này từ nơi ấy. Lão Ngụy. Yên Vân buông đồ, thở dài. Thôi bỏ qua, nhưng sau này nhớ, không mua mấy thứ này nữa. Có rẻ cũng không được lấy. Lần này tôi chịu thiệt, tôi xử lý đống này. Ông tự kiểm điểm đi. Ông chủ Ngụy áy náy. Gã không nghi lời Yên Vân. Sư phụ nàng lợi hại, nàng giỏi là chuyện thường. Sau này phải ngoan, không đụng đồ cấm. Yên Vân kiểm tra đồ, so với ảnh trên vòng bạn bè của ông chủ Ngụy. Gã căng thẳng, hỏng rồi. Đại lão bản sẽ không. Còn con búp bê đâu? Ông chủ Ngụy đẩy kính, ngập ngừng. Cái đó, nói, Yên Vân thấy không ổn. Chẳng lẽ như nàng nghĩ, nàng thấy vòng bạn bè đã vội đến ngay, lẽ nào vẫn chậm? Ông chủ Ngụy gãi đầu. Vừa bán rồi, bán cho ai? Yên Vân đau đầu, gã này không sợ chuyện lớn à? Ông chủ Ngụy đâu biết bà cụ kia từ bạn nào của gã thấy vòng bạn bè, nhưng gã có số điện thoại bà ta. Tôi có số người mua, tay đầy mồ hôi, gã lấy điện thoại, gọi cho bà cụ. Nhưng đến khi ngắt máy, bà ta không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Ngụy lo lắng, gọi mấy lần, cuối cùng bị chặn. Chết tiệt, ông chủ Ngụy không nhịn được chửi thề. Chắc tại báo giá rẻ, bà cụ nghĩ gã ngốc, giờ tìm người khó rồi. Thôi, Yên Vân bất lực, lưu ảnh lại. Việc chuyên môn giao cho chuyên gia, phải tìm sư phụ bói một quẻ. Đồ hại người không thể để từ tiệm nàng lưu ra ngoài. Chợ vật liệu xây dựng ngày thường đông người, đều vì sửa nhà, không ngại vất vả chọn nội thất và vật liệu. Tần Tịch Giao ngã người trên ghế dài, chán ngán, không muốn nhìn nữa, thật sự sắp nôn tới nơi rồi. Chỉ sửa nhà thôi, có cần lắm công đoạn thế không? Áo thun Omega ngắn, lộ đoạn eo trắng, thu hút ánh nhìn không thiện ý, một luồng ấm nóng lan ra nơi eo. Bàn tay của Alpha che lại phần da thịt lộ ra. Giao giao, dậy đi. Giọng Mộc Bạch Trình dịu dàng, nhưng mang theo chút giận nhẹ, khiến Tần Tịch Giao nghe ra. Nàng ngoan ngoãn ngồi dậy, tựa vào lòng Mục Bạch Trình. Ta không xem nữa, giọng Omega vẫn lạnh, nàng thật sự chán. Mục Bạch Trình xoa đầu nàng, sửa nhà là thế, nghĩ xem, nhà mình sau này sẽ đúng ý em, tốt chứ? Không, không, không, Tần Tịch Giao lắc đầu lia lịa. Mỗi lần chọn xong món đồ, mấy ông chủ nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Ta không biết, ngươi chọn đi, nhưng sổ đỏ ghi tên em mà, Giao Giao. Mục Bạch Trình cười, véo nhẹ vành tai nàng. Tần Tịch Giao bất lực che mặt, kiếp trước, nàng sống trên đỉnh Kiến Mộc, đâu cần sửa gì, vẫn ở thoải mái. Đột nhiên nhớ cống ga, không thì ta dọn lên cống ga ở, Mục Bạch Trình bật cười. Em lên núi tuyết ở với thú nhỏ à, còn hơn chọn nội thất bị cười. Tần Tịch Giao lẩm bẩm, bực mình quay đi, mắt thẩm mỹ nàng tệ thế sao? Mục Bạch Trình đưa ly nước ngọt, mắt thẩm mỹ của Giao Giao tốt mà, dỗ ta thôi, Tần Tịch Giao liếc cô. Người không thấy mấy ông chủ nhìn ta, như nhìn kẻ ngốc, Mục Bạch Trình không nhịn được, véo má nàng. Dù cố làm mặt lạnh, Giao Giao vẫn đáng yêu. Em chọn người không phải rất tốt sao? Tần Tịch Giao khinh bỉ nhìn cô, khóe môi giật giật. Người nói mình hả, Mộc tỷ tỷ, Mục Bạch Trình, sao biểu cảm nàng khác ý ta thế? Người ban đầu không thèm để ý ta đuổi theo 2000 năm, người mới miễn cưỡng xuống phàm. Rồi ngươi bỏ ta một mình ở lễ đạo lữ, chạy mất. Giờ lại kéo ta đi dạo chợ vật liệu. Mục Bạch Trình cứng đờ nụ cười. Mình tệ thế sao? Tần Tịch Giao ho khan, thầm bổ sung. Dĩ nhiên, ngươi mạnh, hồi ta còn ở trên cây đã nhìn trúng ngươi. Ngươi trốn hôn cũng không phải thật lòng, là bất đắc dĩ thôi. Còn giờ, chẳng phải ta ngại dậy đám ngu ngốc, mới đi dạo chợ vật liệu sao? Không để ý sắc mặt Mục Bạch Trình, Tần Tịch Giao tính toán. Hôm nay mệt, phải tự thưởng, không thì đi ăn khuya, gọi tôm hùm đất. Bên đó khác, ông chủ thấy nàng luôn cười tươi, không như mấy ông này. Thấy khóe môi Tần Tịch Giao cong lên, Mục Bạch Trình biết nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, chắc lại nghĩ ăn gì. Theo kinh nghiệm, chắc chắn là đồ ăn. Giao Giao, chị thấy em tràn đầy năng lượng, đi thêm chút nữa nhé. Lưng Tần Tịch Giao lập tức cứng đờ. Em mờ, nó, không đi. Trong lòng gào thét, đánh chết Mục Bạch Trình. Thôi bỏ đi, đánh chết đô đô nàng cũng không đi. Im lặng đáp lại, Tần Tịch Giao tính chỉ cần không nói, Mục Bạch Trình chẳng làm gì được. Người nhẹ bỗng, Mục Bạch Trình bế nàng lên. Ê, làm gì, sao, mềm không xong, giờ chơi cứng. Nghĩ nàng ăn chay à, pháp lực bạc chạm ngực Mục Bạch Trình, bị ánh vàng chặn lại. Tần Tịch Giao tức muốn chửi, sức mạnh hồi phục thì ngon lành gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, chỉ biết bắt nạt. Kiếp trước ngươi đâu thế? Kiếp trước chị không bế em sao? Đoán được ý nàng, Mộc Bạch Trình thì thầm bên tai. Vành tay Tần Tịch Giao đỏ lên, úp mặt vào ngực Mộc Bạch Trình. Tim đập loạn, so với kiếp trước, giờ Mộc tỷ tỷ biết chiêu hơn. Hừ, nàng hừ nhẹ, tỏ vẻ bất mãn. Lòng Mộc Bạch Trình thoải mái. Kiếp trước nàng thích được cô bế thế. Nhưng hồi đó, Mộc Bạch Trình xa cách, Tần Tịch Giao không dám bám vậy. Không nói à? Mộc Bạch Trình cười, giả bất lực. Vậy đi xem vật liệu tiếp. Tần Tịch Giao, người vô sỉ thì ta còn mặt mũi. Nhưng dù cố, nàng không thoát được vòng tay Mộc Bạch Trình. Người này mạnh cỡ nào? Thả ta ra, không thả. Tần Tịch Giao, mạnh thì ngươi nói đúng, được chưa? Nàng bỏ cuộc, tựa vào người Mộc Bạch Trình, bật chế độ ngủ. Vào tiệm sửa nhà quen, nghe tiếng Giao bán, Tần Tịch Giao chỉ muốn có ai cứu mình. Như có người nghe được tiếng lòng từ ngàn dặm, điện thoại Yên Vân gọi đến. Nhận cuộc gọi, Tần Tịch Giao vỗ tay Mộc Bạch Trình. Thấy nàng nghe điện thoại, Mộc Bạch Trình không giữ, thả xuống. Sư phụ, giọng Yên Vân qua điện thoại nghiêm túc, kể ngắn gọn chuyện nàng ấy gặp. Tần Tịch Giao nghe không tập trung, mắt liếc Mộc Bạch Trình. Chắc không để ý, chạy thôi. Quyết định xong, nàng làm bộ nghiêm trọng. Nghiêm trọng vậy sao? Ta đến ngay, cúp đây. Tần Tịch Giao thở phào, thoát rồi. Vừa định đi, Mộc Bạch Trình chặn trước mặt. Giao Giao, đi đâu thế? Cách Chương.